Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 37, muốn ăn đồ ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Tô Chính Quốc, Phó Thiếu Đình mới bình tĩnh lại, đôi chú tanh nhìn Tô Tiểu Lạc với ánh mắt sắc bén, đặt lá bùa bình an lên bàn. Đây là gì? Tô Chính Quốc hỏi. Bùa bình an 100 tệ một lá. Phó Thiếu Đình đáp, 100 tệ một lá, sao không đi cướp luôn đi? Tô Chính Quốc cau mày. Thiếu Đình, loại người lừa đảo này phải bắt lại ngay lập tức. Ông cũng thấy nên bắt lại, đúng không? Phó Thiếu Đình nhếch môi, giọng điệu mang theo sự mỉa mai. Ông nội, ông nói vậy là không đúng rồi. Ông có biết cháu làm lá bùa này tốn bao nhiêu công sức không? Từ khâu chọn nguyên liệu đến chế tác, chỉ cần sai một bước là hỏng. Tô Tiểu Lạc biện minh cho mình. Cháu từ nhỏ đã luyện tập vẽ bùa, tu luyện suốt 3 năm, nguyên liệu lãng phí cũng không biết bao nhiêu mà kể. Hơn nữa, giá này là do Đường Tiểu Thiên đưa ra, không phải cháu đòi hỏi. Tô Tiểu Lạc có chút tủi thân. Phó Thiếu Đình hừ lạnh, cô gái lừa đảo này vẫn lanh lợi như mọi khi. Vậy cũng không đáng giá 100 tệ. Xuống dưới chân núi, một lá bùa bình an 1 tệ cũng chẳng ai thèm lấy. Sao lại không đáng? Mấy lá bùa bình an lừa đảo bên ngoài sao có thể so sánh với bùa của tôi được? Tô Tiểu Lạc sốt ruột, bên trong này có pháp lực của tôi, có thể giúp người ta tránh được tai họa. Chẳng lẽ mạng người còn không đáng giá 100 tệ sao? Lúc này Tô Chính Quốc mới hiểu ra, thì ra lá bùa bình an này là do Tô Tiểu Lạc bán. Ông cụ vội vàng nói, đáng giá, mạng người là vô giá. Thiếu Đình, bán lá bùa này cho ông muốn mua. 100 tệ, ông đưa cho cháu. Phó Thiếu Đình ngạc nhiên nhìn ông nội Tô. Ông nội Tô, cả đời ông luôn công chính liêm minh, sao trong chuyện này lại thiên vị như vậy? Nếu không kịp thời ngăn chặn cô ấy phạm sai lầm, sau này có thể sẽ gây ra lỗi lầm lớn hơn. Thiếu Đình nói đúng, Tiểu Lạc, sau này thiếu tiền thì nói với ông sẽ cho cháu. Tô Chính Quốc cũng biết trong chuyện này Tô Tiểu Lạc không có lý. Phó Thiếu Đình lại là người nghiêm túc. Nếu thật sự đưa Tiểu Lạc đến đồn cảnh sát thì sẽ khó giải quyết. Ban đầu còn muốn tác hợp hai đứa, bây giờ xem ra là không có hy vọng rồi. Nghe Tô Chính Quốc nói vậy, Phó Thiếu Đình càng tức giận hơn, anh lạnh nhạt nói. Nuông chiều con cái giống như hại con cái, ông nội Tô, chúng ta là thanh niên thời đại mới phải sống thực tế. Thiếu Đình, cứu tôi với, lúc này Đường Tiểu Thiên chạy vào, như thể đang bị dã thú đuổi theo. Cậu làm sao vậy? Phó Thiếu Đình bực bội hỏi, có một người phụ nữ như phát điên đuổi theo tôi, đòi kết hôn với tôi. Đường Tiểu Thiên nhìn thấy Tô Tiểu Lạc, mắt sáng lên như nhìn thấy vị cứu tinh. Tiểu Lạc, mau cứu tôi với, trận giải hạn đào hoa bao nhiêu tiền? Tô Tiểu Lạc hừ một tiếng, qua bài giao huấn của anh Thiếu Đình, tôi đã được lợi rất nhiều. Tôi đã hoàn lương, tuyệt đối không làm chuyện lừa đảo nữa. Xin lỗi, tôi không giúp anh được. Đường Tiểu Thiên hoàn toàn ngớ người, bèn hỏi, Thiếu Đình, anh nói gì với cô ấy vậy? Mau bảo cô ấy giúp tôi với. Đang nói thì một giọng nữ cao vút vang lên từ cửa. Hi hi, Tiểu Thiên, em tìm thấy anh rồi. Mọi người nhìn ra cửa, một cô gái cao 1m8, thân hình lực lưỡng xuất hiện ở cửa. Cô ta tô son đỏ chót, mặc một chiếc váy được đặt may riêng. Vẻ mặt Đường Tiểu Thiên tuyệt vọng, a, lên một tiếng. Rồi lại chạy ra ngoài. Phó Thiếu Đình ngẩn người. Đây là đào hoa xấu của Đường Tiểu Thiên sao? Tô Tiểu Lạc kiêu ngạo khoác tay Tô Chính Quốc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội, chúng ta về nhà thôi. Tô Chính Quốc gật đầu, trước khi đi còn vỗ vai Phó Thiếu Đình. Thiếu Đình, Tiểu Lạc nhà ông đơn thuần, ăn mềm không ăn cứng. Sau này ông sẽ khuyên con bé, bảo nó đừng lừa người khác nữa. Khi xe chạy đến phố, Tô Tiểu Lạc nói muốn xuống xe đi dạo. Tô Chính Quốc mệt rồi, bèn bảo Tô Hòa đi cùng. Tô Hòa xuống xe, lúc này mới nói nhiều hơn. Sao Đường Tiểu Thiên lại bị cô gái đó đeo bám vậy? Dáng vẻ anh ta bỏ chạy thật buồn cười. Tô Tiểu Lạc liếc mắt nhìn anh trai mình. Anh Sáu, sao lúc nãy trên xe không thấy anh nói nhiều thế này? Tô Hòa, lúc nãy hơi buồn ngủ, bây giờ tỉnh ngủ rồi. Tô Tiểu Lạc gật đầu tán thành. Sư phụ nói đúng. Không bao giờ đánh thức được người giả vờ ngủ. Duyên phận của Tô Hòa và Phó Nhiễm mãi đến năm Tô Hòa 45 tuổi mới đơm hoa kết trái. Nhưng điều đáng nói là cả hai đều đã từng trải qua một cuộc hôn nhân. Nói cách khác, hai người đã bỏ lỡ nhau 23 năm, cũng lãng phí 23 năm. Anh Sáu ngốc nghếch này. Tô Hòa giả ngốc không trả lời, ngược lại hỏi. Đòi được nợ rồi à, có bao nhiêu? Đòi được rồi. Tô Tiểu Lạc giơ hai phong bì lên, Tô Hòa nhìn đến thèm thuồng. Đi thôi, đến tiệm bánh mua ít bánh ngọt về nhà, tiện thể mua cho chị Phó Nhiễm một ít. Sao phải mua cho cô ấy? Tô Hòa cau mày, anh ăn bánh bao của người ta rồi, anh quên à? Tô Tiểu Lạc thở dài. Anh Sáu, phải có qua có lại chứ. Tô Hòa ồ lên một tiếng, đi theo Tô Tiểu Lạc vào tiệm bánh. Vừa bước vào, không khí đã tràn ngập mùi hương ngọt ngào. Thật tuyệt, Tô Tiểu Lạc nhìn những món bánh ngọt muôn màu muôn vẻ, không khỏi hoa mắt. Mỗi loại đều muốn nếm thử, mỗi loại đều muốn mua thì phải làm sao? Anh Sáu, hay là mua cho chị Phó Nhiễm ít kẹo mạch nha đi. Cô ấy không thích ăn đồ ngọt quá. Tô Hòa đi nhìn quầy hàng. Kẹo mè và kẹo đậu phộng mỗi loại một ít, kẹo Cuba này thì lấy nhiều một chút. Kẹo Cuba đắt hơn các loại kẹo khác, nhưng bên ngoài nó được bọc một lớp giấy bóng kính, trông rất quý hiếm, nên cũng là loại được ưa chuộng. Tô Tiểu Lạc cười, anh Sáu, anh cũng hiểu chị Phó Nhiễm lắm mà. Tô Hòa khẽ ho một tiếng, che giấu sự lúng túng. Em cũng nói rồi, chúng ta đã ăn bánh bao của người ta, lấy đồ đắt tiền một chút để đáp lễ, chắc chắn là tốt nhất. Tô Tiểu Lạc, ồ, lên một tiếng, cũng không để tâm. Cô lại mua thêm ít bánh bông lan, bánh đậu xanh và ít bánh gạo. Vừa rồi cô bị Phó Thiếu Đình chọc tức, nên cần ăn chút đồ ngọt để tâm trạng tốt hơn. Đến ngã tư rẽ vào nhà họ Phó, một chiếc xe con Hồng Kỳ đang đậu ở đó. Mẹ Phó Trịnh Bảo Trân đang nói chuyện thân mật với một người phụ nữ, bên cạnh còn có một người đàn ông mặc vest. Anh ta không cao lắm, chỉ cao hơn Phó Nhiễm nửa cái đầu, trông khá nho nhã. Tay xách hộp thịt và hoa quả nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Phó Nhiễm. Tô Hòa lấy cớ giúp Tô Tiểu Lạc mang đồ về nhà, để Tô Tiểu Lạc tự mình đến nhà họ Phó tặng kẹo. Tô Tiểu Lạc nhìn bóng lưng anh ấy, không khỏi làm mặt quỷ. Đồ nhát gan, xem ra chuyện hôn sự của anh Sáu cần cô thêm dầu vào lửa rồi. Phó Nhiễm cũng nhìn thấy Tô Tiểu Lạc và Tô Hòa. Tô Hòa quay người bỏ đi khiến ánh sáng trong mắt cô ấy vụt tắt. Những người khác vào nhà, Phó Nhiễm chỉ Tô Tiểu Lạc. Trịnh Bảo Trân không thích Tô Tiểu Lạc, tuy bây giờ cô đã trở thành cháu gái nhà họ Tô, nhưng cũng không khiến bà ta thay đổi cách nhìn. Bà ta dặn Phó Nhiễm đuổi người đi, rồi nhanh chóng vào nhà, đừng để khách đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng chí Phó Nhiễm, không sao đâu, chúng tôi không vội. Người đàn ông trẻ đặt tay lên vai Phó Nhiễm khó chịu né tránh. Tô Tiểu Lạc đi tới, đưa túi kẹo cho Phó Nhiễm. Chị Phó Nhiễm, đây là kẹo anh Sáu mua cho chị. Cách chương.